Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 335. Thần Cương Tinh Sư bước vào nhị trọng võ đạo cực cảnh, Bạch Mi tốc độ trong nháy mắt đột phá đến mức tận cùng. Chân đạp không khí, dung ra vô số sóng gợn, nhanh chóng leo lên Bạch Cốt Vương tướng trên người, đem một quả cửu ức ly hỏa thần lôi lún vào Bạch Cốt Vương tướng lồng ngực. Bạch Mi gấp nhanh rời đi, cũng hướng Tào Huyền không hô, toàn lực phòng ngự, đang cùng Bạch Cốt cự nhân xé đánh. Tào Huyền không nghe một chút Bạch Mi hô đầu hàng, cũng không hỏi tại sao. Phía sau màu vàng vảy rồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đem Tào Huyền không toàn thân hạ trên đều bao trùm ở vảy rồng bên dưới. Trong khoảnh khắc, cửu ức ly hỏa thần lôi nổ lên. Hơn trăm triệu đóa ly hỏa cưỡi cuồng bạo lôi quang từ cửu ức ly hỏa thần lôi chung chen chúc mà ra. Trong chớp mắt liền phủ đầy toàn bộ đất trời. Khoảng cách cửu ức ly hỏa thần lôi gần đây Bạch Cốt Vương tướng trở thành trực tiếp nhất bùng nổ đả kích người. Ở hồng diễm chói mắt ly hỏa thiêu hủy hạ, Bạch Cốt Vương tướng khàn cả giọng gầm to, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, định tát trên người ly hỏa. Chẳng qua là này ly hỏa một khi dính thân, coi như nhảy vào trong nước cũng sẽ tiếp tục thiêu đốt. Tùy ý Bạch Cốt Vương tướng đem mặt đất đè ra vô số hố to, trên người ly hỏa cũng không có nửa điểm muốn tắt ý tứ. Trừ ly hỏa thiêu hủy, cuồng bạo chấn động lôi quang cũng ở đây tùy ý phá hư Bạch Cốt Vương tướng thân thể. Ở cửu ức ly hỏa thần lôi bùng nổ trong nháy mắt, thì có triệu Bạch Cốt đại quân bị trực tiếp mất đi. Thậm chí thần lôi bùng nổ khí lãng, đều đưa một bên Bạch Cốt cự nhân cùng toàn diện phòng ngự Tào Huyền không sống sờ sờ đánh bay trăm dạm. Tào Huyền không toàn thân vảy rồng cũng đang trùng kích hạ phủ đầy vết rách. Bạch Cốt cự nhân một cánh tay càng bị trực tiếp nổ nát vụn. Lồng ngực xương sườn thượng cũng tất cả đều là khanh khanh hoa hoa vết tích. Một quả có thể so với pháp tướng cảnh kim đan tự bạo cửu ức ly hỏa thần lôi uy lực, đã là như vật kinh khủng. Cách hỏa thần lôi đồng thời phai mờ hạ, trăm triệu mấy Bạch Cốt đại quân tạo thành Bạch Cốt Vương tướng chỉ có thể ở thống khổ trong gào thét, bị luyện hóa thành sành sạch bị màu trắng cốt dịch điền vào, bị nó ép sập mặt đất. Sớm có chuẩn bị Bạch Mi, ở cửu ức ly hỏa thần lôi nổ lên trong nháy mắt, liền trực tiếp chạy trốn xa ngàn dặm. Nhìn xa xa một đoàn màu đỏ lam to lớn mà cô vân dâng lên, trong lòng thầm nghĩ, vốn là còn sợ uy lực không đủ, muốn thả hai khỏa, bây giờ nhìn lại may chỉ thả một viên, bằng không, khả năng liền đem Tào Huyền không cũng cho nổ chết. Nổ mạnh kết thúc, Bạch Mi phi thân trở lại địa điểm chiến đấu, mảng lớn ly hỏa lôi quang hay lại là sôi sùng sục bạo động. Bị dư âm nổ đánh vào Tào Huyền không cùng Bạch Cốt cự nhân còn ngổn ngang nằm ở một cái hố to trong, không có từ cuồng bạo trong dư âm thong thả lại sức. Phi thân hạ xuống, nhìn nằm ở trong hố Tào Huyền không, Bạch Mi không nhịn được cười khúc khích. Thật ngại, uy lực tính toán, ta xem ngươi chính là cố ý. Tức giận cho Bạch Mi một cái liếc mắt, Tào Huyền không dùng răng từ trong hố lớn bò dậy, trên người phá toái vảy rồng hy lý hoa lạp xuống một đống lớn. Cái chán long giác lóe lên ánh sáng nhạt, Tào Huyền không dãy dụa thân thể, bị cửu ức ly hỏa thần lôi dư âm trọng tổn hại thân thể bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau lưng phá toái vảy rồng cũng nhanh chóng trưởng được, thập hơi thở công phu, Tào Huyền không liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhìn chằm chằm Tào Huyền không trên chán long giác, Bạch Mi rất cảm thấy hứng thú. Vật này không tệ a, kia làm, lấy ra một bộ trường sam mặc vào. Tào Huyền không thiêu mi nói, ngươi muốn, được a, đuổi minh ta dẫn ngươi đi một chuyến long cung, làm thịt nhất điều long tộc, cắt hắn long giác cho ngươi. biết Tào Huyền không đang nói đùa. Bạch Mi cười nói, như thế lời nói nhẹ nhàng, ngươi sẽ không sợ Long tộc biết, tìm làm phiền ngươi. A đi thôi, nên làm chính sự. Tào Huyền không tiếng cười khẽ chung một tia khinh thường, để cho Bạch Mi có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ, Tào Huyền không chẳng lẽ là ở Long cung phát hiện cái gì? Nếu không tại sao lại đối với luôn luôn cao cao tại thượng Long tộc phát ra như vậy tâm tình? Bất quá chuyện này Bạch Mi không tốt bên ngoài hỏi hướng Tào Huyền không. Hơn nữa cho dù Bạch Mi hỏi, Tào Huyền không cũng không thấy sẽ như nói thật. Bước đi tới bạch cốt cự nhân chỗ hố to trước, Tào Huyền không quan sát trong hầm chính đang cực lực khôi phục tự thân bạch cốt cự nhân. Giơ chân lên, trực tiếp đạp nát bạch cốt cự nhân to lớn đầu lâu. Coi như tàn hồn hơn độc hợp chất diễn sinh, ở nhờ chủ thể ý thức vầu bị dẫm đạp toái, bạch cốt cự nhân sinh tức biến mất, hóa thành một cụ bình thường bạch cốt. Nhưng vai thượng khán kia cái đại kỳ vẫn như cũ chảy xuôi vắng lặng ánh sáng rực rỡ, nhìn một cái liền biết không là phàm phẩm. Nhảy xuống hố to, đem cái kia toàn thân do bạch cốt đúc thành mặt cờ tàn phá, trung ương vẽ một cái sừng đại kỳ đỡ lên đến. Khóe miệng của Tào Huyền không lộ ra một tia thật lòng vui sướng. Lần nữa đi tới kia phiến to lớn xương sườn trước, Tào Huyền không đem bạch cốt đại kỳ dựng thẳng cắm trên mặt đất. Đi tới xương sườn trước, một quyền huơi ra, cuồng bảo hình rồng khí kình trong nháy mắt phá hủy xương sườn vỏ ngoài bảo vệ. Lộ ra trong đó màu vàng sậm, chạm trổ vô số tẩu thú phi cầm một cái sừng. Chính là bạch cốt trên cờ lớn vẽ cái kia. Kích động khẽ vuốt ve này căn to lớn độc giác. Tào Huyền không nắm lên bạch cốt đại kỳ, phi thân đi tới độc giác phía trên, cầm lên đại kỳ nhắm ngay độc giác trên đỉnh một khối lõm. Chậm rãi cắm vào, làm ngay ngắn bạch cốt đại kỳ đều không vào độc giác trung hậu. Cả tòa bạch cốt sơn cốc đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Vô số bạch cốt rối rít tan vỡ rơi xuống, thả ra bịch bịch trầm đục tiếng vang. Tới. Khẽ quát một tiếng, Tào Huyền không cùng Bạch Mi phi thân mau lui, chỉ thấy cái kia độc giác chỗ khu vực bắt đầu điên cuồng nhô ra. Mặt đất bị dần dần đỉnh lật, lộ ra phía dưới một viên miệng khổng lồ nộ trương sư tử biển đầu. Sư tử biển đầu hiện lên, Tào Huyền không ngay cả vội vàng lấy ra vỏ rùa, hướng về phía sư tử biển đầu một hồi lâu loay hoay. Sau đó mừng rỡ cùng Bạch Mi nói, chính là chỗ này. Ngắm nhìn trước mắt trăm mét cao sư tử biển đầu, Bạch Mi rất khó tưởng tượng lớn như vậy một cái đầu, thân thể há chẳng phải là càng to lớn. Ý ngươi là chúng ta muốn vào đến trong miệng nó? Chỉ sư tử biển nộ há to mồm, Bạch Mi thiêu mi nhìn chằm chằm Tào Huyền không. Không sai, đây là trong truyền thuyết thần cương tinh sư, có thể tự nhiên trong tinh không du duệ thực hiện, là năm đó một người hạ xuống địa ương giới chân thần tọa kỵ. Thần ma đại dịch trung vị này chân thần vẫn lạc, đầu này thần cương tinh sư cũng sẽ tùy hắn cùng chết trận. Nhưng là cụ Long cung ghi lại, đầu này thần cương tinh sư chính là một con sư tử cái. Hơn nữa đi tới địa ương giới lúc, đã mang thai tiểu thằng nhóc, chỉ cần chúng ta có thể tìm được cái này ấu sư, liền có thể lấy thiên phú lực rời đi địa ương giới. Nghe Tào Huyền không từng nói, Bạch Mi tỉnh táo suy tư chốc lát, sau đó nói, hai vấn đề. Một, Long tộc làm sao biết đầu này thần cương tinh sư là cái? Hơn nữa lúc tới sau khi ngực ấu sư. Nhị, thần ma đại dịch cách nay vài vạn năm đi qua, người nói ấu sư nếu như ở tại mẫu sau khi chết may mắn sống sót, kia bây giờ nó còn lại ở chỗ này ấy ư, sẽ còn sống sao? Bạch Mi hai vấn đề nhằm vào nhọn, nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt. Nghe Bạch Mi nói, Tào Huyền không cũng gật đầu nói, Bạch huynh, lo lắng để ý tới. ta trước giải thích cho ngươi vấn đề thứ hai. Thần cương tinh sư là thập phần huyền diệu một loại linh thú. Bọn họ da lông trời sinh có thể ngăn cản gió mạnh xâm nhập, đồng thời có thể hút lấy quần tinh lực bổ sung thể lực tiêu hao. Thần cương tinh sư trong ngực thằng nhóc sau khi sẽ gặp ở trong bụng sinh ra một quả thai trứng. Này cái thai trứng sẽ ở mẫu sư trong cơ thể dần dần sinh trưởng, thẳng đến thành thục mới có thể bị mẫu sư sinh ra. Mà nếu như thai trứng không có thành thục, mẫu sư tao gặp ngoài ý muốn, này cái thai trứng mất đi mẫu sư dinh dưỡng cung cấp, sẽ gặp tiến vào tử ngủ trạng thái. Mà kiểu chết ngủ trạng thái nếu như không có phương pháp đặc thù đánh thức có thể kéo dài 10 vạn năm lâu. Cho nên Bạch huynh không cần phải lo lắng ấu sư đã chết hoặc là đã rời đi. Về phần Bạch huynh hỏi vấn đề thứ nhất, này liên quan đến Long cung luôn luôn đại bí, thứ cho ta không thể báo cho biết. Giờ phút này mẫu sư thi hài đều ở chỗ này, ấu sư nhất định vẫn còn ở nàng trong bụng. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.